Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, đệ nhất 1097 ngày vì cái gì muốn nhận chúng ta làm nghĩa tử. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, thực mau, một thân hồng y diễm lệ nhan kiều kiều mang theo ảnh cơ tiến vào. Nàng phía sau, còn đi theo đoàn người, trong tay bưng quà tặng, mỗi loại nhìn đều thực quý trọng, cung cung kính kính mà đi theo nhan kiều kiều phía sau, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan vừa thấy. Này khí thế, phu thê hai người nghi hoặc nhìn thoáng qua đối phương, người tới. Thân phận bất phàm, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp bổn ở tu luyện, bỗng nhiên kinh giác trong viện có xa lạ hơi thở, huynh đệ hai người đồng thời mở mắt ra mắt. Nhìn về phía nhan kiều kiều, đều thực kinh ngạc nhan kiều kiều vũ mị động lòng người ánh mắt. Mỉm cười nhìn bọn họ huynh đệ hai người, các ngươi huynh đệ hai người tu vi như thế nghịch thiên. Nguyên lai như vậy dụng công, người sở dĩ trổ hết tài năng, chính là bởi vì có loại này kiên trì không ngừng tinh thần, nhan kiều kiều xoắn thân hình như rắn. Nước, thân mình quyến rũ đi đến bọn họ huynh đệ hai người bên người, bọn họ huynh đệ hai người. Làm nàng vừa lòng đến không có một tia bắt bẻ, nhan chàng chủ. Ngài như thế nào tới? Lâm Tử Thần hơi hơi có vài phần kinh ngạc hỏi, nhan kiều kiều nhìn hắn. Mày liễu hơi trọn, dương môi cười, hỏi, ngươi là đại ca, ân, Lâm Tử Thần gật gật đầu, một đôi thành ổn đôi mắt. Nhìn nhan kiều kiều cặp kia quyến rũ lãnh diễm, như cách một tầng đám sương đôi mắt, thần bí lại lệnh người nắm lấy không chừng, kiều kiều tỉ tỉ. Ngươi là như thế nào biết nhà ta? Lâm Tử Diệp cũng cười chào hỏi, ai ra? Này tiểu thanh âm, vẫn là như vậy làm nhân tâm say. Nhan kiều kiều thanh âm vũ mị, thần sắc thong dong mà quỷ dị. Nàng tuy rằng đang cười, nhưng kia đáy mắt, rồi lại một loại không chịu thế tục ràng buộc, tiêu tiêu sái sái, ung dung thong dong. Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan vừa nghe, cũng đến nghe minh bạch Diệp Nhi ngày ấy trở về. Đến là cùng bọn họ nói qua, này nhan kiều kiều sự tình, hôm nay vừa thấy, vẫn như cũ là một thân hồng, quả nhiên chỉ thích màu đỏ, nhưng là nàng cư nhiên tìm được rồi nơi này. Còn mang theo lễ vật cùng nhau lại đây, các ngươi cha mẹ đâu? Nhan kiều kiều đột nhiên hỏi nói, bên kia là chúng ta gia gia nãi nãi. Chúng ta cha cùng mẫu thân không ở nơi này. Lâm Tử Diệp cười giải thích nói, huynh đệ hai người mang theo nhan kiều kiều đi đến Quân Ngọc Hành. Cùng Mộc Tuyết Nhan trước mặt Lâm Tử Diệp ra tiếng. Cười tủm tỉm mà giới thiệu, gia gia, nãi nãi. Vị này chính là Diệp Nhi lần trước cùng gia gia nãi nãi nói nhan chàng chủ. Quân Ngọc Hành gật gật đầu, thần sắc không nóng không lạnh, ưu nhã nâng lên tay, làm một cái thỉnh thủ thế, nhan chàng chủ mời ngồi. Nhan kiều kiều ánh mắt mỉm cười ở hai người trên người xẹt qua. Cười ngâm ngâm ngồi vào hai người đối diện, nhìn Quân Ngọc Hành một đôi mắt lam, nàng ý cười tiệm thâm. Hai vị tiền bối thật là thiên dung tư tư, thế gian này khó được nhìn thấy mấy cái. Nhan kiều kiều thích xinh đẹp người, vừa thấy đến xinh đẹp người, nàng hai tròng mắt liền tỏa sáng, nhan chàng chủ mâu tán. Mộc Tuyết Nhan cười nói, chờ nhan kiều kiều thuyết minh chính mình ý đồ đến, nhan kiều kiều cũng không nghĩ vòng vo. Hướng tới Lâm Tử Diệp cùng Lâm Tử Thần vẫy vẫy tay, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp nhìn nhau. Tuy rằng nghi hoặc, còn là đi đến nhan kiều kiều trước mặt, nhan kiều kiều chụp miệng cười khai nhìn bọn họ huynh đệ hai. Người, thật là càng xem càng thích, ai, tìm như thế nhiều năm, rốt cuộc là tìm được rồi, nhan kiều kiều ánh mắt mỉm cười nhìn Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan. Cười nói, hai vị tiền bối, kiều kiều có cái mạo muội yêu cầu, mong rằng hai vị tiền bối thành toàn. Quân Ngọc Hành vừa nghe. Mắt lam không giấu vết ngó qua ở nhan kiều kiều bên người hai vị tôn nhi, nàng muốn nói sự tình. Là cùng thần nhi bọn họ huynh đệ hai người có quan hệ. Quân Ngọc Hành khóe môi hơi câu. Ngữ khí không nóng không lạnh nói. Chàng chủ trước nói nhìn xem, là cái gì, nếu có thể, bản tôn định không cô phụ chàng chủ tự mình lại đây một hồi, Nhan Kiều Kiều cười đến càng thêm vui. Vẻ, nàng đem Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp hướng nàng trước mặt lôi kéo. Nói thẳng không cố kỵ mà nói. Hai vị tiền bối, Kiều Kiều muốn nhận này hai cái bảo bối làm ta nghĩa tử. Nhan Kiều Kiều vừa nói sau, Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan, Lâm Tử Thần huynh đệ hai người nháy mắt trong gió hỗn độn, Lâm Tử Thần cùng Lâm Tử Diệp hai mặt nhìn nhau, bọn họ đây là lớn lên quá xinh đẹp, này nửa đường cũng có thể cũng có người đứng ra đoạt làm nhi tử, Lâm Tử Diệp chớp chớp thủy linh. Linh mắt to, đáy lòng có chút tiểu đắc ý, đáy lòng may mắn. May mắn là chuyện tốt, nếu là chuyện khác, bọn họ cùng gia gia nãi nãi liên thủ, cũng không nhất định là nàng đối thủ. Mộc Tuyết Nhan nghiêm túc nhìn thoáng qua Nhan Kiều Kiều. Xem nàng tuổi, nhìn cũng thực tuổi trẻ, vì cái gì sẽ tưởng nhận thần nhi cùng Diệp Nhi làm con nuôi đâu. Nàng xinh đẹp cười, nói, Nhan chàng chủ nâng đỡ một hồi. Chúng ta cũng không có lý do cự tuyệt, nhưng này hai hài tử cha mẹ hiện tại không ở bên người. Chúng ta chỉ là bọn hắn gia gia nãi nãi, nhưng làm không được này chủ, Mộc Tuyết Nhan trong lòng nghĩ. Không rõ ràng lắm đối phương thân phận, này thân cũng không thể tùy tiện phản, thần nhi cùng Diệp Nhi luôn luôn chọc người yêu thương. Cũng không thể không duyên cớ vô cớ liền nhận mẹ nuôi, Quân Ngọc Hành cũng đồng ý thê tử ý kiến. Hắn cùng Mộc Tuyết Nhan đáy lòng tưởng giống nhau, ở không quen thuộc đối phương dưới tình huống. Loại sự tình này không có khả năng dễ dàng đáp ứng, Nhan Kiều Kiều đã là sống mấy trăm năm người. Duyệt nhân vô số, nghe được Mộc Tuyết Nhan huyền chuyển cự tuyệt, nàng đáy lòng tự nhiên minh bạch là vì bên cạnh, nàng quyến rũ môi đỏ chậm rãi nhộn nhạo ra một mạt. Lãnh diệm ý cười, ngữ khí không nhanh không chậm. Tựa chắc chắn Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan sẽ đáp ứng nàng dường như. Hai vị tiền bối, là lo lắng ta thân thế vấn đề đi. Nhan chàng chủ, chúng ta phu thê hai người đích xác có phương diện này băn khoăn, Quân Ngọc Hành cũng nói thẳng. Không cố kỵ, ngữ khí bình đạm, nghe không ra một tia cảm xúc, đều là ngay thẳng người. Liền nói thẳng không cố kỵ, mở ra cửa sổ ở mái nhà. Nói thẳng, này đó là nhanh nhất giải quyết cùng không thương hòa khí biện pháp. Nhan Kiều Kiều cũng biết, bọn họ không phải tầm thường người, này song mắt lam. Thiên hạ nhưng không có mấy người có thể có được, trong đó một cái, nàng biết, Bích Hải Đại Lục Thần Tôn, Quân Ngọc Hành, người nam nhân này, là thế gian ít có hảo nam nhân, cả đời cũng chỉ cưới một cái thê tử. Đối này sủng ái cả đời. 10 năm như một ngày, hẳn là chính là trước mắt vị này xinh đẹp mà nhu nhược động lòng. Người Mỹ phụ nhân, Lâm Tử Diệp đột nhiên hỏi nói. Ngài vì cái gì muốn nhận chúng ta làm nghĩa tử? Nhan Kiều Kiều nhìn hắn, vui mừng xoa xoa tóc của hắn. Bởi vì, các ngươi huynh đệ hai người, là ta như thế nhiều năm qua, gặp được thích nhất hai tử, ta đã từng cũng hoài quá một cái hai tử. Đáng tiếc hắn còn không có sinh ra, liền không có, đây là ta cả đời tiếc nuối. Nhan Kiều Kiều nói, tới rồi cuối cùng, trở nên thực yêu thương, không giống nàng phía trước như vậy tiêu sái. Thần sắc cũng trở nên thống khổ lên, nàng phía sau ảnh cơ. Cũng yêu thương cúi đầu, Lâm Tử Thần hơi hơi nhấp môi. Nhưng chuyện này, cũng là đại sự. Kia thật đúng là rất tiếc nuối, Lâm Tử Diệp có chút đau lòng nhìn nàng, mẫu thân cũng có bảo bảo. Hắn cũng hảo tưởng mẫu thân, Nhan Kiều Kiều ngước mắt. Nhìn Quân Ngọc Hành cùng Mộc Tuyết Nhan, thần sắc so vừa rồi càng vì nghiêm túc mà nói. Hai vị tiền bối, ta tuy rằng lớn tuổi các ngươi mấy trăm tuổi, nhưng ta bộ dạng, cũng sẽ vẫn luôn dừng lại ở 30 tuổi. Ta vẫn luôn đương chính mình là 30 tuổi. Các ngươi nhưng có nghe qua thần mộng tộc sao? Ở Võ Lăng Đại Lục. Hết chương.